Đỉnh cấp rể quý, chương 574, cocchuyenaudio.com, chương 574, toàn cầu chấn động không ngờ Trần Giật Thần lại giết chết hai thượng nhẫn dù không phải giết dựa vào thực lực của bản thân, có sử dụng súng ống, nhưng cũng là giết hai thượng nhẫn đấy. Ở nước hát có thể nói là đại sư võ đạo rồi. Không ngờ bọn họ lại bị Trần Giật Thần giết chết như thế. Trưởng lão Châu đã điều tra ra thân phận của hai người này rồi. Chẳng mấy chốc đã có trợ lý của Chiến Minh điều tra ra thân phận của Hito Nokuma và Yoshimasa Chiba. Chắn chắn bọn họ là thượng nhẫn chứ? Châu Phá không vội hỏi một câu, dù Trần Giật Thần nói hai người đều là thượng nhẫn, nhưng cũng không thể tin lời Trần Giật Thần quá được. Chắc chắn, hai người này một người tên Hito Nokuma, một người tên Yoshimasa Chiba. Hito Nokuma là một thượng nhẫn luyện thể, mười mấy năm trước ông ta đã đột phá đến cảnh giới thượng nhẫn, nhưng khi đó ông ta vì tu luyện một loại công pháp mà rơi vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma, sau đó gia tộc Miyamoto tuyên bố với bên ngoài là Hito Nokuma đã chết, nhưng bây giờ xem ra ông ta không hề chết, năm đó gia tộc Miyamoto đã nói dối. Lần này Trần Giật Thần sang đó, gia tộc Miyamoto lại đưa Hito Nokuma ra một lần nữa, bọn họ định mượn Hito Nokuma giết chết Trần Giật Thần, vì Hito Nokuma cũng không có thân phận công khai. Cũng giống thế, Yoshimasa Chiba là một thượng nhẫn, thời gian ông ta đột phá thượng nhẫn lâu hơn Hito Nokuma mấy năm, 5 năm trước, lúc gia tộc Matsushima phái ông ta ra ngoài ám sát người thừa kế tài phiệt kẻ thù thì bị mai phục, bị thương nặng. Lúc đó gia tộc Matsushima tuyên bố với bên ngoài là Yoshimasa Chiba không qua khỏi, nhưng bây giờ xem ra gia tộc Matsushima cũng nói dối rồi. Trợ lý Chiến Minh bình tĩnh nói ra tin tức của Hito Nokuma và Yoshimasa Chiba. Trong phòng họp rất nhiều lãnh đạo cấp cao của Chiến Minh đều khiếp sợ không thôi. Trần Giật Thần thật sự đã giết chết hai thượng nhẫn, hơn nữa còn là thượng nhẫn đã đột phá mười mấy năm. Rốt cuộc cậu ta đã giết bằng cách nào vậy? Có người không nhịn được hỏi, thượng nhẫn cũng đâu phải cải trắng. Bọn họ là cao thủ tuyệt thế. Theo lẽ thường, vũ khí như súng ống hoàn toàn không thể uy hiếp được võ giả cảnh giới thượng nhẫn, bọn họ có giác quan rất nhạy bén với nguy hiểm, lại phối hợp với tốc độ và phản ứng của bọn họ, thứ đó hoàn toàn không thể đả thương được bọn họ. Nhưng Hito Nokuma và Yoshimasa Chiba lại đều chết bị trúng đạn. Trần Giật Thần cũng không nói rõ mình giết hai người này bằng cách nào, cậu ta chỉ bảo chúng ta đăng những tấm hình này lên diễn đàn võ đạo thôi. Trợ lý Chiến Minh nói, trưởng lão Châu, ảnh chụp này, chúng ta có đăng không? Đăng chứ, sao lại không đăng? Châu Phá không dứt khoát nói, liên tục cười khẩy, bọn họ đã làm 11, đương nhiên chúng ta phải làm 15 rồi. Trưởng lão Châu, nếu đăng ảnh này ra ngoài, e rằng giới võ đạo bên kia sẽ điên mất, đến lúc đó, nếu bọn họ tìm Trần Giật Thần gây phiền phức. Không đăng ảnh thì bọn họ sẽ không tìm Trần Giật Thần gây phiền phức chắc. Châu Phá không hỏi ngược lại một câu, quan hệ của giới võ đạo nước hát với bên kia vốn dĩ cũng không tốt, bây giờ Trần Giật Thần làm thế, thù hận giữa hai bên càng thăng lên một mức độ không thể giảm lại được. Cũng phải, nhưng sự an toàn của Trần Giật Thần bây giờ là một vấn đề rất lớn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì tiếp theo cả giới võ đạo bên kia đều sẽ truy sát cậu ta. Trưởng lão Châu, chúng ta có cần giúp đỡ Trần Giật Thần không? cocchuyenaudio.com, có người hỏi, không thể không nói, bây giờ Trần Giật Thần đã có phong thái của tông sư võ đạo rồi. Nếu ngồi nhìn anh gặp chuyện ở bên kia sẽ mang đến tổn thất to lớn cho giới võ đạo nước hát. Châu Phá không hơi cau mày, rõ ràng là đang suy nghĩ tính khả thi của đề nghị này. Một lúc sau, ông ta lắc đầu, không được, tạm thời chúng ta không thể giúp đỡ Trần Giật Thần được. Bây giờ chỉ có cao thủ cấp tông sư mới có thể giải quyết cảnh khó khăn Trần Giật Thần gặp phải thôi. Nhưng mấy năm trước giới võ đạo nước hát chúng ta có thỏa thuận với bên kia, không được cho phép cao thủ cấp tông sư của hai bên không được bước vào ranh giới nước đối phương, nếu như bước vào sẽ xem như mở ra cuộc chiến của tông sư. Mọi người phải hiểu bảy chữ mở ra cuộc chiến của tông sư có ý nghĩa thế nào. Sắc mặt Châu Phá không nặng nề, ông ta nhìn mọi người. Chuyện liên quan đến tông sư không phải là chuyện nhỏ. Tông sư võ đạo là sức chiến đấu mũi nhọn nhất của các nước mấy chục năm gần đây, trên thế giới gần như chưa từng bùng nổ đại chiến có cấp bậc tông sư. Giới võ đạo nước hát tuyệt đối không thể phá lệ được. Đăng video và ảnh chụp lên diễn đàn võ đạo trước đi. Châu Phá không thở dài, chuyện đến nước này, điều duy nhất bọn họ có thể làm cũng chỉ là trợ giúp Trần Giật Thần trên dư luận thôi. Còn cái khác chỉ có thể do Trần Giật Thần tự cầu phúc thôi. Đêm khuya, một tin tức khiến diễn đàn võ đạo xôn xao. Thương hội Thiên Thủy hợp tác với Nhẫn Hồn bố trí mai phục hai thượng nhẫn Hitonokuma và Yoshimasa Chiba, cộng thêm 10 trung nhẫn, trăm tinh anh nhẫn hồn, tổng cộng 112 người đều bị Trần Giật Thần giết chết, không một ai may mắn được sống. Nội dung tin tức rất đơn giản, chỉ có một hàng chữ ngắn cộng thêm một video và mấy bức ảnh, nhưng chỉ một hàng chữ ngắn đó đã hoàn toàn khiến diễn đàn võ đạo bùng nổ. Đêm đó, vô số võ giả toàn cầu bị đánh thức từ trong giấc mộng. Khi thấy ảnh chụp máu chảy đầm đìa trên diễn đàn, mọi người đều sợ hết hồn. Không ngờ Trần Giật Thần đã đi tới bên kia cứu người rồi. Hơn nữa còn giết chết hai thượng nhẫn của bên kia nữa. Lúc này, tất cả võ giả đều khiếp sợ. Chẳng ai ngờ rằng Trần Giật Thần sẽ cứu người ra được nhanh như thế. Vì bài viết chiến minh của nước Hát đăng nói Trần Giật Thần sẽ livestream cứu người chỉ mới cách đây 5 tiếng thôi. 5 tiếng ngắn ngủi Trần Giật Thần đã từ nước Hát chạy tới bên kia còn xông vào nhẫn hồn, giết hơn trăm tinh anh nhẫn hồn. Trong đó còn có hai thượng nhẫn, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Trần Giật Thần của nước Hát có hơi đáng sợ đấy. Ha ha, lúc trước có người trong giới võ đạo nước Hát nói cậu ta là võ giả ám kình đỉnh phong, đúng là buồn cười. Ám kình đỉnh phong có thể giết hai võ giả thượng nhẫn à, tôi thấy có thể là hóa kình trung kỳ luôn ấy. Cũng chưa chắc, bây giờ không có căn cứ trực tiếp cho thấy Trần Giật Thần dựa vào năng lực của mình để giết hai người này, vì hai người đều bị súng bắn chết. Rất nhiều võ giả bàn tán về thực lực của Trần Giật Thần, còn có một vài võ giả bắt đầu thảo luận về bài viết Trần Giật Thần livestream cứu người của Chiến Minh lúc trước. Không phải trước đó Chiến Minh nói Trần Giật Thần sẽ livestream cứu người đời sau của Tông Sư ư, vì sao cậu ta không livestream? Livestream cứu người, ha ha, đến bây giờ anh vẫn chưa hiểu à, gocchuyenaudio.com. Livestream cứu người đó chỉ là một nước cờ thôi, từ đầu đến cuối Trần Giật Thần không hề định làm thế. Livestream cứu người chính là quả bom khói cậu ta thả ra, dùng để ràng buộc cao thủ hàng đầu bên kia. Ha ha, mấy cao thủ hàng đầu kia cũng quá ngu xuẩn, không ngờ lại tin lời Trần Giật Thần. Cũng không thể trách bọn họ ngu xuẩn được, chủ yếu là vì bọn họ chưa kịp phản ứng, không ngờ tốc độ của Trần Giật Thần lại nhanh như thế. Bên này vừa nhờ Chiến Minh đăng tin tức trên diễn đàn võ đạo xong thì đã sang nước N luôn rồi, nếu cho bọn họ đủ thời gian phản ứng, bọn họ sẽ không thảm hại như thế. Cách chương.